Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1380. Ngươi tính toán ta, tại mộ Dung Thanh Du sinh lòng nghi hoặc lúc, Mạc Thanh Vân mang theo nàng thân ảnh khẽ động, đi tới Lư Na đám người trước người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng mộ Dung Thanh Du xuất hiện. Lư Na lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trừng lớn lấy tú mục nổi giận nói: "Mộ Dung Thanh Du, ngươi tên phản đồ này, còn không ngoan ngoãn tới nhận lầm, bị phạt." Nghe được Lư Na nghe được lời này, mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp biến đổi, vẻ mặt toát ra một chút áy náy. Một mực đến nay, nàng đều đi theo Lư Na bên cạnh, chịu đủ Lư Na đối nàng trông nom. Bởi vì cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, đứng ở Lư Na mặt đối lập, cái này khiến nàng cảm thấy có chút tự trách. Đương nhiên, tại mộ Dung Thanh Du trong lòng áy náy đồng thời, nàng cũng có một chút thống khổ cùng thất vọng. Lư Na trước đó rõ ràng đã đáp ứng nàng, đối nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ giữ bí mật. Nhưng mà, theo Lư Na cử động đến xem, nàng chẳng những không có thực hiện hứa hẹn, còn thay đổi nghiêm trọng hơn dẫn người xâm phạm. Cái này có chút quá phận. Không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy giao cho ta liền tốt. Nhìn xem bên cạnh biểu lộ phức tạp mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, đối mộ Dung Thanh Du an ủi một phen. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lư Na, cười nhạt nói: "Lư Na đội trưởng, ngươi làm rất không tệ, thế mà mang theo nhiều người như vậy tới. Bất quá đến lúc này, ngươi đã không cần đến lại đóng kịch." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, Ngạn Hy bọn người chính là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Lư Na ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Mạc Thanh Vân lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Lư Na dẫn bọn hắn tới đây là nàng cùng Mạc Thanh Vân thông đồng tốt sao? Mạc Thanh Vân, ngươi nói bậy bạ gì đó, phát hiện Ngạn Hy bọn người đối với mình sinh ra địch ý. Lư Na thần sắc hoảng hốt, ngữ khí hấp tấp vội vàng nói, mặc dù nàng không rõ Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ, nhưng theo tình hình xem, Mạc Thanh Vân lời này để tình cảnh của nàng trở nên rất không ổn. Lư Na đội trưởng, thật sự là tốt diễn kỹ. Nhìn xem thần sắc hốt hoảng Lư Na, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, tán dương Lư Na một câu, lại nói: "Lư Na đội trưởng, ngươi có thể rời đi, trước ngươi lời hứa với ta, ngươi đã viên mãn hoàn thành." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem trận pháp mở ra một lỗ hổng, để Lư Na rời đi trận pháp. Trông thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Ngạn Hy bọn người lập tức giận dữ. Tựa hồ minh bạch sự tình thật muốn, theo tình huống trước mắt đến xem, Lư Na dẫn bọn hắn tiến vào trận pháp, có thể là cùng Mạc Thanh Vân thông đồng kết quả. Lư Na, ngươi lại dám phản bội thần tộc, cùng Mạc Thanh Vân bọn hắn thông đồng một mạch. Giang Chiết một mặt tức giận, trừng lớn lấy một đôi chuông đồng, sắc mặt tái xanh giận dữ mắng mỏ lấy Lư Na. Bên cạnh Cận Vĩ hai người giờ phút này cũng là bộ biểu tình này, hận không đem Lư Na giết chi cho thống khoái. Tướng quân, ta oan uổng a, đây là Mạc Thanh Vân đang hãm hại ta. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Cận Vĩ ba người, Lư Na sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Cận Vĩ ba người giải thích. Hướng Cận Vĩ ba người giải thích một câu, Lư Na chính là cắn chặt răng ngà, ánh mắt oán độc căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, người đang tính kế ta, Lư Na không phải người ngu, nàng nơi đó sẽ còn không biết. Mạc Thanh Vân trước đó thả nàng, nhưng thật ra là đang tính kế nàng. Theo trước mắt tình hình đến xem, hết thảy tựa hồ cũng tại Mạc Thanh Vân trong khống chế. Toàn bộ đều dựa theo kế hoạch của hắn vận hành. Cái này Mạc Thanh Vân, thật là đáng sợ tâm cơ. Lư Na trong lòng càng nghĩ càng sợ, đối Mạc Thanh Vân cũng sợ hãi, một người tâm cơ có thể cường đại đến loại trình độ này. Cái này thật là đáng sợ. Luna đội trưởng, ngươi không cần kinh hoàng. Bọn hắn hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Mạc Thanh Vân sẽ không cho Luna cơ hội giải thích. Cười nhạt đáp lại Luna một câu. Hắn liền đem quỷ vật triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Tuy nói kế sách của hắn không tệ, nhưng trong đó cũng có được không ít lỗ thủng. Bây giờ Cận Vĩ bọn người ở tại phẫn nộ dưới, không thể nhận ra cảm giác đến những chi tiết này. Nhưng nếu để bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, không khó phát hiện trong đó không thích hợp. Chỉ bất quá, Mạc Thanh Vân sẽ không cho bọn hắn cơ hội suy tính. Đối mặt đại lượng quỷ vật tập kích, Luna các loại, chờ, người lập tức vô hạ phân tâm, lâm vào bị quỷ vật vây công tình cảnh. Tướng quân, cứu ta, Luna đội trưởng, người thật là ác độc tâm. Ta không muốn chết, không muốn, chỉ chốc lát. Từng đạo tiếng kêu thê thảm, theo trong trận pháp truyền ra, nhìn xem bên cạnh binh sĩ không ngừng bị giết. Giang Triết ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối Luna hận ý cũng càng ngày càng đậm. Giờ khắc này, bọn hắn đã không hoài nghi chút nào. Đây hết thảy đều là Luna cùng Mạc Thanh Vân thông đồng kết quả. Tướng quân, ta, Luna khóc không ra nước mắt. Trong lòng tràn đầy ủy khuất, ngực giống như là chặn lại khối đại thạch đầu. Nàng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nàng cũng là người bị hại a. Càng làm cho Luna im lặng, có lẽ là Mạc Thanh Vân tận lực kia sắp xếp. Nàng thế mà không có bị quỷ vật tập kích. Trông thấy dạng này một màn, Ngạn Hy sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Càng thêm không nghi ngờ Mạc Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, Luna, đến lúc này, ngươi còn muốn rảo biện sao? Giống như ngươi không phải cùng Mạc Thanh Vân thông đồng một mạch. Vì sao ngươi không có bị quỷ vật công kích? Ta, đối mặt Ngạn Hy chất vấn, Luna lập tức nghẹn lời, không nói chuyện phản bác, nhìn xem nghẹn lời Luna, Ngạn Hy lập tức giận dữ. Ngữ khí rét lạnh nói, ngươi không có lời gì để nói đã ngươi không có lời gì để nói. Vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đi tế địa những cái kia tử vong tướng sĩ đi. Ngạn Hy lời nói rơi xuống, hắn liền đánh lui bên cạnh quỷ vật, quả quyết hướng phía Luna giết đi qua, muốn đem Luna giết chi cho thống khoái. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Đối Luna cười nhạt nói, Luna đội trưởng, ta cái này đưa ngươi xuất trận, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi sẽ không có người biết đến. Mạc Thanh Vân, ngươi, gặp Mạc Thanh Vân lần nữa vu khống chính mình. Luna tức giận đến mắt thử muốn nứt, hận không thể muốn đem tháo thành tám khối. Nàng xem như nhảy vào thiên hà, cũng rửa không sạch tội của nàng. Không chờ Luna lời nói xong, nàng tựu bị đưa ra trận pháp, cũng không biết là Mạc Thanh Vân cố ý, vẫn là Ngạn Hy cơ hội bắt tốt. Hắn thế mà cũng ra trận pháp, nhìn xem dạng này một màn, Mộ Dung Thanh Du không khỏi mặt lộ vẻ không đành lòng. Trong lòng lần nữa sinh ra ta áy náy, từ trước mắt tình hình đến xem, từ nay về sau, Luna tình cảnh sợ là đáng lo. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ u sầu, Mạc Thanh Vân đối nàng ôn nhu cười một tiếng, trấn an nói, Thanh Du, ngươi không cần có áy náy. Nếu không phải Luna nàng lòng dạ khó lường, muốn dẫn người đến ra hại chúng ta, nàng há lại sẽ bị ta tính kế. Ân, ta đã biết. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này nói chuyện, Mộ Dung Thanh Du cũng liền tiêu tan, trong lòng áy náy thiếu đi mấy phần. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, Luna rơi vào kết cục như thế, đây cũng là nàng gieo gió gặt bão kết quả. Nếu không phải nàng nghĩ ra hại Mạc Thanh Vân, nàng há lại sẽ bị Mạc Thanh Vân tính toán. Đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Đem Luna đưa ra trận pháp,